Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 309, chờ ngươi biến thành heo. Đinh Chu trận này hình tròn đến miễn cưỡng, đi theo tiểu quận chúa sau lưng hộ vệ thị nữ lập tức nét mặt đầy vẻ giận dữ. Bất quá không có xen vào, chủ nhà lúc nói chuyện, hạ nhân nào có xen vào tư cách. Tuy nói lúc này tiểu quận chúa còn chưa nói cái gì, nhưng Đinh Chu là hướng về phía tiểu quận chúa. Bởi vậy, hộ vệ bọn thị nữ nhìn về phía tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa trừng mắt nhìn, có chút mơ mơ màng màng, nhìn nàng làm cái gì? Thế là, tiểu quận chúa nhìn về phía Đàm Mạch. Đàm Mạch hai mắt không khỏi híp một cái, không có đáp Đinh Chu lời nói, mà là phối hợp hỏi, mới đến, tiểu tăng lại là có chút không rõ lắm, không biết có thể hay không mời Đinh đạo hữu làm tiểu tăng kỹ càng giảng thuật một phen. Đinh Chu nghe được Đàm Mạch tra hỏi, không khỏi nhìn thoáng qua trước mặt cái này tiểu hòa thượng. Ngay từ đầu hắn cứ việc khách khí, nhưng xác thực không có đem Đàm Mạch để vào mắt. Dù là Đàm Mạch tu vi không tính yếu, nhưng ở này phương thế giới, người tu hành lực lượng cá nhân chung quy là nhỏ bé. Ba thánh bên trong người là tam tài kính đỉnh phong, nhưng mà chỉ phải có 7-8 cái tam tài kính một tầng liều chết tương bác. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Vô Ninh cảnh sở dĩ làm người chỗ tôn sùng, chẳng qua là bởi vì bước vào cái này cảnh giới về sau, có thể chuyển thế 3 lần mà thôi. Muốn giết chết một cái vô Ninh cảnh, cần giết đối phương 3 lần. Hơn nữa còn muốn đê bị chuyển thế sau ám sát. Dù sao vô Ninh cảnh chuyển thế về sau, vẫn là sẽ đặt chân vô Ninh cảnh. Đây là một cái phi thường vô lại cảnh giới. Bất quá lúc này phát hiện tiểu quận chúa phá lệ ỷ lại cái này tiểu hòa thượng về sau, Đinh Chu lập tức có không giống nghĩ cách. Hắn kỳ thật cũng không muốn ẩn cư, chỉ bất quá hắn rất sợ chết. Cũng bởi vậy mới có thể tại mấy người bất đắc dĩ nghênh đón Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa thời điểm, hắn sẽ chủ động mở miệng, đồng thời khách khí như vậy. Hắn không muốn rước họa vào thân. Đang trầm mặc một lát sau, Đinh Chu nói ra, không biết tiểu sư phụ muốn biết một chút cái gì. Thanh Hòa trại quy củ, còn có vị kia lão đạo trưởng cùng những cái kia đồng đạo, đều là những người nào? Đàm Mạch chậm rãi hỏi. Đinh Chu nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được Đàm Mạch ý tứ. Rõ ràng là ngày nắng chói chang, nhưng ở Thôi Văn Hạ, Viên Khuyết đại sư một đoàn người bước vào một chỗ địa giới về sau, đột nhiên hóa thành trời u ám thời tiết, xung quanh càng là đột ngột thổi lên cuồng phong, mà đi theo đám bọn hắn người, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ còn lại bọn hắn 5 người, vẫn là tránh không khỏi, mặc đạo bào lại dở dở ương ương Điền đạo trưởng một mặt khó coi. Hai cái thế gia công tử nghĩ đến gần tao ngộ, tinh thần có chút sụp đổ. Da trắng mỹ mạo Sở Ngọc Phi càng là hướng về phía Viên Khuyết đại sư giống lên. Viên Khuyết, đây là chủ ý của ngươi. Ngươi không phải nói, chúng ta ăn cái chỗ kia trưng bày cống phẩm, chỉ cần chúng ta đem riêng phần mình một chút huyết dịch lẫn vào trong thức ăn, để cái kia trên thân có Phật lực tiểu hòa thượng ăn, liền có thể họa thủy đông dẫn sao? Bọn hắn 5 người, kỳ thật có lẽ là trước đó liền quen biết. Kia là một lần ngọn núi đổ sụp về sau, có người phát hiện tại ngọn núi kia bên trong có cùng loại điện đường mảng lớn kiến trúc, khí tức cũ kỹ, Phật vận tràn ngập, xem xét liền là rất có lai lịch thượng cổ Phật môn thánh địa di tích. Thế là một nhóm người liền thừa dịp mặt khác người trong tu hành còn không có phát hiện, tất cả đều xông vào, nhưng cuối cùng chỉ có bọn hắn 5 người sống đi ra, những người khác đều chết tại chỗ kia di tích chính giữa. Nói đến hoang đường chính là, những người kia chết đều là chết tại người của mình trong tay, bọn hắn bị vây ở di tích thời gian nửa năm. Di tích bên trong không có thể ăn đồ vật. Người trong tu hành cũng là người. 2-3 ngày không ăn không uống không quan hệ. Khả Thi ở giữa lâu cũng nhịn không được. Khi đó, bọn hắn đều đói rất nhiều ngày. Bất quá cũng may đều là tu hành nhiều năm nhân vật. Từng cái khắc chế chính mình. Không có làm ra không điểm mấu chốt sự tình. Sau đó, rất đột nhiên, di tích bên trong liền xuất hiện một con heo. Một đám quá đói người trông thấy một đầu sống heo. Chỗ nào sẽ còn do dự. Lúc này động thủ, làm thịt đến chia ăn. Đợi đến bọn hắn ăn xong heo, mới phát hiện thiếu mất một người. Bất quá chỗ kia di tích rất lớn, những người khác không có để ý. Dù sao bọn hắn không phải người một đường. Hơn nữa đầu kia heo xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy nơi này nhất định có một con đường có thể thông hướng bên ngoài. Thế là, bọn hắn bắt đầu tìm ra đường. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không tìm được có thể đường đi ra ngoài. Vô hình Phật vận, hóa thành kinh khủng nhất cấm chế. Để người không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Một con heo không chống được mấy ngày. Sau đó, con thứ hai heo xuất hiện. Cái này con thứ hai heo hạ tràng. Tự nhiên không cần nhiều lời. Sau đó, là con thứ ba heo. Đầu thứ tư heo. Con thứ năm heo. Một đầu tiếp lấy một đầu xuất hiện. Mỗi một đầu heo đều khó khăn trốn bị chém giết chia ăn hạ tràng. Trên thực tế, kỳ thật sớm tại con thứ ba heo, thậm chí con thứ hai heo thời điểm, liền có người phát hiện trong đó không thích hợp. Bất quá không có người nói ra miệng mà thôi, bởi vì bọn hắn muốn tiếp tục sống. Cứ như vậy, mấy tháng trôi qua, di tích bên trong người còn sống sót, chỉ còn lại 12 người. Mỗi người nhìn đối phương ánh mắt, đều rất không thích hợp, đều là một bộ muốn ăn, nhưng lại không dám ăn thần xác. Bọn hắn kỳ thật đều đang dối gạt mình khinh người, ép chính mình tin tưởng mình ăn thủy chung là thịt heo. Mà trong lòng bọn họ, nhưng lại phi thường rõ ràng, bọn hắn đều đang đợi đối phương biến thành heo. Lại qua mấy ngày, không có người biến thành heo. Sau đó, bọn hắn nhịn không được, không biết là ai động thủ trước, phản ứng dây chuyền xuống trực tiếp biến thành hỗn chiến, rất nhanh liền chết mất hai người, mà theo hai người kia chết tại di tích bên trong xuất hiện một cái khách sạn, nhà trọ bên trong không có cái bàn, chỉ có một tòa tượng đá, đầu heo thân người, tựa như Phật Di Lặc đồng dạng ngồi, vẻ mặt tươi cười. Sán lạn nhưng lại quỷ dị. Tượng đá hai bên đều có chữ. Bên trái là xuân quang sán lạn, bên phải là phúc tinh cao chiếu. Sau đó, cái kia tượng đá mở miệng, ăn hết cống phẩm, có thể rời đi. Bọn hắn chỗ nào sẽ còn do dự. 10 người cướp đoạt một phần cống phẩm ăn. Cái kia tượng đá không có lừa bọn họ. Bọn hắn ăn hết cống phẩm về sau, cấm chế lập tức biến mất. Bọn hắn tranh thủ thời gian lao ra. Bất quá đang chạy sau khi rời khỏi đây, bọn hắn phát hiện một chuyện rất đáng sợ tình. Thân thể của bọn hắn tại trao đổi. Hơn nữa, trong đầu của bọn họ đều xuất hiện một thanh âm, lặp đi lặp lại nói cho bọn hắn. Chỉ có giết chết cùng bọn hắn trao đổi thân thể người, bọn hắn mới có thể còn sống. Thế là chạy đến 10 người, cuối cùng chỉ còn lại có 5 người, mà 5 người này chính là Điền Đạo Trưởng, Viên Khuyết Đại Sư, Thôi Văn Hạ, Lâm Thần cùng Sở Ngọc Phi. Điền Đạo Trưởng nguyên bản cao lớn tuấn lãng, mà ở giết chết cùng hắn trao đổi thân thể về sau, hắn trở nên lại cao lại mập. Viên Khuyết Đại Sư vốn là một bộ lão thành chi tướng, nhìn qua bị người một loại đức cao vọng trọng cảm giác. Theo bản năng cho là hắn là đắc đạo cao tăng. Đây là hắn một tiếng này đại sư tồn tại, mà bây giờ thấy thế nào đều giống như lâu dài tập võ võ tăng. Thôi Văn Hạ vốn là người thiếu niên, nhưng bây giờ biến thành một cái lão già. Lâm Thần nguyên bản sớm qua tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng bây giờ là một cái cao cao gầy teo thanh niên. Sở Ngọc Phi vốn là khôi ngô khỏe mạnh, tướng mạo thường thường, bây giờ lại là da trắng mỹ mạo, so nữ tử còn muốn đẹp hơn ba phần. Bởi vì tại giết chết cùng bọn hắn trao đổi thân thể người kia về sau, thân thể của bọn hắn trực tiếp ăn mất thân thể của đối phương. Bọn hắn bây giờ nhìn giống như một người, nhưng trên thực tế mỗi người bọn họ cũng có thể cảm giác được chính mình thân thể còn có một người khác, lạnh như băng, cứng ngắc vô cùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.